Giang hồ kỳ cục, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời rơi mưa đỏ, mặt trời mọc đằng Tây, nhật thực coi như những dị tượng này đồng thời xảy ra, cũng so không vào được mắt trước cảnh tượng này thật khiến cho người ta rung động. Nhị thiếu gia thế nhưng vác trên vai thiếu nãi nãi trở lại. Không sai, mặc dù cái cô nương bị vác trên vai kia dáng điệu huyền chuyển, gương mặt xinh đẹp cùng hình hoan trong trí nhớ người làm Triệu gia trang cực kỳ không hợp. Thế nhưng bộ mặt cúi xuống, không phản kháng, không dãy dụa, duy trì bộ dáng khúm núm đủ để cho đoàn người nhanh chóng nhận ra nàng. Chẳng lẽ thiếu nãi nãi mất tích nhiều ngày cũng không phải là vụng trộm, mà là đi tố thân quán? Giống thẩm mỹ viện, nổi tiếng nhất kinh thành hay sao? Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện vẫn còn ở phía sau. Nhị thiếu gia sải bước không dừng lại mà xông vào gian phòng, đóng cửa rơi khóa, sốt ruột khó nén mà đem thiếu nãi nãi bỏ rơi đến trên giường, phiền não kéo kéo buộc chặt váy, quay môi, ánh mắt khóa chặt thiếu nãi nãi đang co rúm ở trên giường run lẩy bẩy, con ngươi này tán phát ra sắc thái giống như là hận không được đem nữ nhân trên giường lột sạch. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn không kiên nhẫn mở miệng quát khẽ. Ngươi đem những món áo rách quần manh không ra thể thống gì ở trên người tất cả cởi cho ta. Chấm, ti, bọn hạ nhân vây xem bên cửa sổ cùng nhau hít vào khí lạnh. Ách, không cần đâu, nhiều người nhìn như vậy, ta xấu hổ. Hình hoan khiếp nhược vươn tay, đã nắm chăn, vững vàng đem mình bao lấy. Nhìn những ánh mắt vô tội đang nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ bên cửa sổ sóng người áp cạnh xem cuộc vui. Vĩnh Yên nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, hít sâu, miễn cưỡng duy trì chấn định, dạo bước dừng ở bên cửa sổ, con mắt sắc run lên, chống lại từng người một đang nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lại tràn đầy mong đợi. Chán sống phải hay không? Tất cả đều cút cho ta. Chấm, bá nữa, hạ xuống, đám người chạy tàn ra, chỉ để lại một gã nô bộc phản ứng chậm không còn kịp trốn nữ. Ngươi cũng muốn lĩnh từ thư sao? Thấy thế, động tác đóng cửa sổ của Vĩnh Yên dừng lại, con mắt lãnh nhìn chằm chằm hắn. Nhị thiếu gia, ngài muốn đi soi gương hay không, nội tâm rối loạn như thế bởi sắc đẹp giống như là bộ dạng dám viết từ thư sao? Gã nô bộc giật giật hầu kết không dám đem lời nói ở nội tâm nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là cười gượng thay mình giảng hòa. Nhị thiếu gia ta chỉ là muốn hỏi ngươi hôm nay có muốn ăn sủi cảo hay không, ha ha. Ăn em gái ngươi, là hắn, cũng là hắn, ngày đó nguyền rủa mình biến thành gà một mắt khốn kiếp. Vậy ngài đang bận, ha ha, tiểu nhân cáo lui thuận tiện giúp ngài giữ cửa. Lần này gã nô bộc phản ứng rất nhanh chóng, như một làn khói liền biến mất. Nghĩ đến lão gia đòi ăn thịt muội muội mới mãn 8 tuổi, hắn rất đau lòng, cảm thấy rất cần thiết vội vàng viết phong thư, khiến cha mẹ đem muội muội hào hào bảo vệ, để miễn bị nhị thiếu gia ăn. Đám người tan hết nhưng cơn tức trong lòng Triệu Vĩnh Yên vẫn như cũ không có phát tán, nuốt không nổi nhà không ra, xương mắc tại cổ họng thời khắc nhắc nhở nữ nhân trước mắt hắn rất có cả gan làm loạn cho hắn cài trên đầu nhiều nón xanh bền chắc. Mà hắn lại vẫn như kẻ ngu một dạng hết lòng tin nàng coi như bị nuôi thả cũng không thể rời bỏ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận càng diễn ra mãnh liệt, hắn im lặng không lên tiếng xoay người từ sau màn che bên giường lôi ra một giỏ làm bằng trúc dùng sức lắc trước mặt hình hoan. Thứ gì vậy? Hình hoan theo bản năng lui về phía sau rụt một cách thấy hắn không tính trả lời, nàng thò đầu ra từ trong sọt che móc ra một sấp phong giấy trúc. Mỗi phong thư này đều giống nhau hai chữ. Từ thư, số lượng nhiều để cho nàng xem thế là đủ rồi, hắn đến tột cùng là rất hận nàng, ghét nàng, mới có thể như vậy ngày tiếp nối đêm viết ra nhiều từ thư như vậy. Nàng chết lặng cắn môi, không nói được lời nào, lẳng lặng nhìn những thứ từ thư kia móc ra, một phong đều gấp chỉnh tề. Cho là mình lòng mình đã sớm chết lặng tuyệt nhiên sẽ không để ý kết quả. Tâm chát chát như nghẹn ở cổ họng, hơi ẩm hốc mắt khiến hình hoan hiểu, nàng không có kiên cường như trong tưởng tượng của mình. Chờ một chút, hắn tròng mắt một nghiêng, quét xẹt qua bóng dáng trên giường, nháy mắt tâm bị sự trầm mặc của nàng hung hăng đánh đâm, hơi đau. Nhưng khi tầm mắt nhìn xuống bóng loáng cánh tay nàng lỏa lộ bên ngoài thì hắn chợt căng thẳng. Làm cái gì, nàng nhịn được uất ức cầu toàn, vẻ mặt và tâm cảnh, dũng cảm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn thẳng hắn. Thủ cung xa của ngươi đâu, ta cho tới bây giờ cũng chưa có. Nàng ngẩn người, cái nam nhân này lý phải là cùng nàng sớm chiều làm bạn 2 năm, trước hôm nay, rốt cuộc có hảo hảo nhìn qua nàng một cái hay không? Hiểu nhàn nói là chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có, làm sao ngươi có thể cho tới bây giờ cũng chưa có. Hiển nhiên, Triệu Vĩnh Yên xuyên tạc ý tứ nàng, thì ra hắn vừa bắt đầu liền cưới cái hàng đã xài rồi. Mẹ ta chưa bao giờ cho ta điểm qua, vậy là cái ánh mắt gì? Trước khi biết hắn, nàng ngày ngày cùng dê làm bạn, chẳng lẽ chăn dê còn có thể đem trinh tiết để mất sao? lời nói chói tai, ánh mắt cay nghiệt, để cho nàng gần như mất khống chế trở về giống, tại sao thứ quản hiểu nhàn có, nàng cũng phải có. Cái loại đồ chơi đó bọn phú quý, nàng không chơi nổi. Nghe vậy, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, mi tâm vẫn như cũ nhíu chặt. Vậy ngươi cùng tên quyên tiền ngu xuẩn đến tột cùng quan hệ thế nào? Đêm đó người dẫn ngươi đi là người nào? So sánh với Nhâm Vạn Ngân, hắn chú ý hơn chính là người công khai bắt cóc nàng đi. Mặc dù nhìn không rõ mặt của đối phương, nghe không rõ âm đối phương, Vĩnh Yên vẫn có thể khẳng định người kia cũng không phải Mặc Cho Vạn Ngân. Đưa lưng về phía nàng, hắn nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng mà vẫn cảm giác được thân hình nàng đang cứng đờ. Hình Hoan mím chặt môi, căm phẫn, tàn sát một ít phong hưu thư trong tay. Thả Hỏa Châu quan tại sao tới chất vấn nàng một tiểu dân chúng? Hắn vừa hy vọng nghe được cái trả lời gì, có phải tốt nhất nàng đem từng tội mà đếm để nhận thức hay không, làm hắn có đầy đủ lý do đuổi nàng đi, đem cái loại có thủ cung xa hiểu nhàn muội muội rước vào làm thể phải không? Tốt lắm, nàng thành toàn hắn, dù sao loại này hôn nhân bất bình đẳng, nàng quá mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi. Cách chương.